Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 310, bá chủ tuyên chiến. Ở cứu vớt Hải Vương hành động chính thức khởi động sau. Bởi vì thời gian eo hẹp bách, các người chơi đều không có ở lưu ly bờ biển tập hợp. Dự định ở Khuê Long vùng biển lại tìm cơ hội lại chỉnh hợp lực lượng. Đều là triệu hoán thuyền hạm trực tiếp thẳng lái về phía rồi Khuê Long vùng biển Khảm Khôn Đảo. Rất nhiều ở Vọng Hư vùng biển nội du đãng người chơi cũng là ở nhận được tin tức sau trực tiếp xuất phát. Mặc dù như thế, nhưng lần này tham dự liên hợp tác chiến người chơi nhân số vượt xa trước đó. Đạt tới rồi hơn 2.000 vạn. Dù sao lần này khác biệt dĩ vãng. Thời gian cực kỳ trọng yếu. Hải Vương lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Tự liền rất nhiều sinh hoạt loại người chơi cũng gia nhập trong đó. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Hải Vương có thể chống đỡ đến bọn hắn đến một khắc này. Khuê Long vùng biển, Khảm Khôn Đảo, đại chiến tiếp tục rồi hơn 2 giờ. Hải Vương cường hãn hiển nhiên vượt xa ra rồi ở đây chung thế lực thủ lĩnh dự liệu. Cho dù dựa vào tù ma đại trận gia trì, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Hải Vương mảy may. Bất quá một trận chiến này bọn hắn vẫn như cũ có lòng tin đem Hải Vương cầm xuống. Dù sao chỉ cần Hải Vương không cách nào đột phá trùng vây, sớm muộn sẽ hao sạch thể nội lực lượng. Một khắc này chính là Hải Vương vẫn lạc thời điểm. Bất quá đối mặt như thế cường hãn Hải Vương, bọn hắn hiện giai đoạn cũng không dám cùng nó chính diện chống lại. Chỉ có thể dùng trận pháp kiềm chế ra tay. Dù sao ai cũng không muốn làm thắng lợi vật hy sinh. Chỉ có thể khai thác du đấu, che phủ cả hòn đảo nhỏ tù ma trận nội. Vô số đầu năng lượng tạo thành dây buộc kết nối lấy phía dưới chúng thế lực thủ lĩnh thân thể. Dựa vào bọn hắn trong cơ thể cung cấp năng lượng không ngừng vận chuyển. Tại nội bộ lăng không tạo ra vô số cầm tù xiềng xích hướng lấy Hải Vương vây lại. Lúc này Hải Vương mặc dù không có lúc trước mục chi quang như vậy thực lực cường hãn, lại cũng đã nhận được tử vong lĩnh chủ toàn bộ lực lượng. Thực lực đạt tới rồi quỷ hoàng trung kỳ, đối mặt bốn phía công vẫn như cũ có thể tìm tới cơ hội tiến hành phản kích. Tử vong vòng ánh sáng ở trong đại trận xoay quanh bay múa. Ở chặt đứt phù văn xiềng xích đồng thời cũng lúc thỉnh thoảng hướng lấy phía dưới khởi xướng công. Kích, mỗi một lần đánh ra đều sẽ để liên hợp thế lực thủ lĩnh một hồi bối rối. Nhìn thấy bốn phía lần nữa tạo ra vô số xiềng xích mà đến. Hải Vương sắc mặt âm trầm, đưa tay nhấn một cái. Lập tức hư không bên trong sinh thành một cái liên thông phương Tây tử vong vực lớn lỗ đen. Nội bộ quái vật tiếng gầm thét hiện lên. Lần lượt từng bóng người từ hư không bên trong tuôn ra. Hướng lấy phía dưới chúng thế lực thủ lĩnh đánh tới. Lúc này đồng thời, hình tròn tử vong thông đạo đang không ngừng thôn phệ giả trong đại trận không gian. Chậm chạp mở rộng lấy, chặt đứt nó cùng hư không liên hệ. Nhìn thấy không ngừng hiện lên tử vong sinh vật hư không thông đạo. Lăng gia lúc này gầm thét, bốn phía thủ lĩnh nghe nói, đồng thời khu động lực lượng trong cơ thể, thuận lấy dây buộc truyền lại đến trong đại trận. Đại trận gia tốc vận chuyển. Ngoài trận tia sáng lấp lóe, nội bộ không gian bắt đầu ngưng kết, mà nữa không trung tử vong thông đạo cũng theo đó xoay cong. Đến tiếp sau từ nội bộ tuôn ra quái vật toàn bộ bị không gian lực lượng chặn ngang chặt đứt. Mất đi rồi sức chiến đấu. Hải Vương thấy thế, tử vong lực lượng che phủ cánh tay phải, trở nên đen kịt vô cùng. Sau đó đưa tay đè lại rồi chính ở xoay cong lỗ đen. Đem trong cơ thể tử vong lực lượng không ngừng rót vào lỗ đen bên trong. Ngăn cản tù ma đại trận ngăn chặn lực lượng. Lấy lực lượng một người đối kháng đám người. Tại dạng này rằng co bên trong Hải Vương dần dần cảm thấy cố hết sức. Mức tiêu hao này hiển nhiên là đối với hắn cực vì bất lợi. Liền ở Hải Vương chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lại nhìn thấy đại trận bên ngoài tia sáng lóe lên. sau đó toàn bộ đại trận đều tựa hồ lắc lư rồi một chút. Hải vương lão đại, chúng ta tới rồi, chống đỡ. Theo lấy âm thanh vang lên, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ hải đảo bên ngoài mặt biển nhảy lên, hung hăng đụng ở rồi đại trận trên. Chiến hạm ầm vang tán loạn, đồng thời cũng làm cho đại trận run nhẹ nhẹ rồi một chút. Tới rồi, nhảy vọt, a, Blackbird thuyền, cho ta đụng. Lại một chiếc chiến hạm từ mặt nước nhảy lên, cùng che phủ toàn bộ Khảm Khôn đảo đại trận chạm vào nhau. Một chiếc tiếp lấy một chiếc hướng lấy đại trận khởi xướng rồi hủy diệt va chạm. Giờ khắc này các người chơi lần lượt chạy đến, mà nguyên bản dùng cho chiến hạm tránh né công kích sử dụng chiến hạm vọt trở thành rồi rất nhiều. Các người chơi tiến công thủ đoạn, dùng loại này phách lối phương thức nói cho trong đại trận Hải Vương cùng tất cả thế lực đầu lĩnh. Bọn hắn thứ 4 thiên tai tới rồi. Hải Vương lão đại chống đỡ. Giết chết bọn chúng. Hải Vương lão đại, ta là ngươi fan hâm mộ. Hôm nay lấy mạng cứu ngươi. Cảm động không cảm động? Giết a, cho ta đem đại trận phá rồi. Đem mặt trong côn trùng có hại toàn bộ cho diệt rồi. Ngoặc kép, theo lấy các người chơi lời nói, vô số năng lượng bắn ở hòn đảo bên ngoài đủ thà như khói hoa vậy lộng lẫy, điên cuồng đập vào rồi đại trận bên trên. Các người chơi đến xác thực để ở vào nội bộ quân liên hiệp thủ lĩnh cảm thấy đau đầu. Một trận chiến này binh lực của bọn hắn toàn bộ điều khiển đi rồi tân mạt đảo. Nghĩ muốn đem kia phiến vùng biển phong tỏa, để Hải Vương quân không cách nào đến đây trợ giúp, mà chính mình bên này đánh nhanh thắng nhanh, đem Hải Vương cầm xuống. Nhưng Hải Vương khó chơi hiển nhiên vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Trong lúc nhất thời căn bản không công nổi, ngược lại cùng Hải Vương quân liên quân người chơi thế lực dẫn đầu đến rồi. Đối mặt loại tình huống này, Lăng Gia lúc này gầm thét, đều đừng sợ chết rồi. Toàn lực cầm xuống Hải Vương, đừng thất bại trong gang tấc rồi. Nói lấy Lăng Gia dẫn đầu động thủ. Trong cơ thể năng lượng điên cuồng tràn vào kết nối đại trận năng lượng dây buộc. Trong đại trận phù văn gia tốc tạo ra, bốn phía thế lực đầu lĩnh thấy thế cũng là sắc mặt quyết tâm. Thôi động trong cơ thể năng lượng, dự định đối biển vương tiến đi tất sát nhất kích. Mặc dù Hải Vương cũng đồng dạng kinh ngạc các người chơi vậy mà lại ở thời khắc mấu chốt này đến tương trợ chính mình, nhưng hắn đã nhìn không lên đi suy nghĩ quá nhiều rồi. Đối mặt cuồn cuộn không ngừng phù văn, Hải Vương bắt đầu ra sức giãy giụa. Giờ khắc này cũng là hắn phản kích thời điểm. Ở chung thế lực đầu lĩnh toàn lực thôi động đại trận, đồng thời cũng là bọn hắn phòng thủ thời khắc yếu đuối nhất. Tử vong vòng ánh sáng tại thời khắc này phi tốc du tàu. Lúc này có hai người ở tử vong vòng ánh sáng dưới bị chết. Đừng phân thần, đừng sợ chết, về sau liền không còn có cơ hội. Lăng Gia sợ tử vong sẽ để cho đám người thu liễm lực lượng. Lúc này lần nữa giống nói, trong trận pháp phù văn xiềng xích càng ngày càng nhiều, nhiều đến Hải Vương đều không thể toàn bộ chặt đứt. Những này xiềng xích đụng chạm đến Hải Vương thân thể liền sẽ biến mất, dung nhập hắn trong cơ thể. Để Hải Vương trong cơ thể tử vong lực lượng vận chuyển xuất hiện vướng víu cảm giác. Loại tình huống này cực vì không ổn. Hải Vương điên cuồng giãy giụa, nghĩ muốn đem trong cơ thể phong ấn lực lượng khu trục. Nhưng mà cỗ lực lượng này tại thể nội lại càng ngày càng nhiều. Phong ấn càng ngày càng mạnh, bất quá phía dưới lại lần nữa có 3-4 người ở tử vong vòng ánh sáng dưới bị chết. Bất quá đều đến giờ khắc này, chúng thế lực thủ lĩnh đã không để ý tới, liều chết thôi động đại trận vận chuyển, nghĩ muốn đem Hải Vương triệt để tuyệt sát. Lúc này đồng thời, ngoại bộ người chơi càng ngày càng nhiều, có thể nói đã đem cả hòn đảo nhỏ đều bao vây lại. Mỗi một cái người chơi đều phát động chính mình mạnh nhất tiến công chiêu thức, nghĩ muốn đánh vỡ đại trận, trợ giúp Hải Vương đối địch. Đại trận mặt phía nam một góc, đám người phun trào, tất cả người chơi đều ra sức vung đấm vào. lúc này lại có một chiếc u linh thuyền đến, hung hăng đụng ở rồi đại trận bên trên, chia năm xẻ bảy, đồng thời nội bộ cũng nhảy ra rồi một đạo người chơi bóng người. Ở hắn thân hình sắp rơi vào trong biển thời khắc, một đạo thân ảnh khổng lồ ở mặt biển hiện lên, sau đó vọt ra khỏi mặt nước, đem hắn nâng ở phần lưng, đập rồi đập dưới thân Tiểu Côn. Bạch Trạch chỉ một ngón tay tù ma đại trận, Tiểu Côn, dùng ngươi mạnh nhất năng lực tiến công. Tiểu Côn nghe nói, vẻ mặt lập tức trở nên kiên định, hít thật rồi sâu một hơi, phần đuôi nhanh chóng vung vẩy, sau đó hung hăng đụng ở rồi đại trận bên ngoài phòng ngự tường trên. Này va chạm chấn Tiểu Côn hoa mắt hỗn loạn, mà Bạch Trạch cũng bởi vậy rơi vào trong nước. Lấy lại tinh thần, Tiểu Côn chui vào trong nước đem Bạch Trạch nắm lơ lửng. Sau đó vẻ mặt kiên định lần nữa vung vẩy lấy cái đuôi. Khởi sướng rồi lần thứ hai va chạm. Ngừng, ngừng, ngừng. Bạch Trạch vội vàng hô ngừng rồi Tiểu Côn tiến công. Hắn chợt nhớ tới rồi Tiểu Côn tựa hồ trừ rồi ngũ đại thiên phú năng lực bên ngoài căn bản cũng không có bất kỳ tác chiến kỹ năng a. Nhưng mà Tiểu Côn sớm đã tiếp cận, căn bản không dừng được. Thế là lại một lần hung hăng mà đụng ở rồi phòng ngự tường trên. Một người một côn lập tức bị chấn thất điên bát đảo. Mà Tiểu Côn càng là bong bóng cá hướng lên, đã ở mắt trợn trắng rồi. Bạch Trạch vội vàng bơi đến Tiểu Côn thân bên, nhìn rồi dưới Tiểu Côn thuộc tính, phát hiện lượng máu của nó vậy mà không đủ 15% rồi. Lập tức bị ngu xuẩn Tiểu Côn cho tức cười rồi, nhưng trong lòng thì một hồi bất đắc dĩ. Lúc này đồng thời, Khuê Long vùng biển đáy biển chỗ sâu nhất, một đầu ngủ say đã lâu hung thú bỗng nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Ngay một khắc này, hắn cảm nhận được rồi một luồng khí tức, một luồng bá chủ khí tức. Mặc dù cỗ khí tức này rất yếu ớt, nhưng chung quy là bá chủ khí tức. Toàn bộ Hoàng Tuyền vùng biển đều có như thế một cái sinh tồn pháp tắc. Vùng biển bá chủ thay đổi cho tới bây giờ không phải do chính mình đời sau đến kế thừa, mà là tranh đoạt được. Mỗi một cái có được bá chủ tiềm lực sinh vật ở sau khi thành niên đều sẽ tiến vào mới vùng biển, đi thích ứng nơi đó sinh tồn pháp tắc, sau đó từng bước một trưởng thành, thẳng đến xử lý kia phiến vùng biển bá chủ cũ. Đoạt được bá chủ vị trí, Đào Ngột nguyên bản cũng là nghĩ để Tiểu Côn đi đầu này bá chủ lộ tuyến, nhưng cuối cùng vẫn để Tiểu Côn tự mình lựa chọn rồi tương lai. Nhưng giờ phút này khác biệt, bởi vì Tiểu Côn đã tiến vào Khuê Long vùng biển, tiến vào cái khác bá chủ địa bàn, mà hắn tiết lộ bá chủ khí tức cũng đã kinh động rồi ẩn núp ở Khuê Long vùng biển chỗ sâu. Khuê Long bá chủ. Giờ khắc này, Khuê Long Vương thức tỉnh, càng tiếp xuống đến cái này đến từ ngoại giới mới bá chủ tuyên chiến. Đỏ tươi hai con người chớp động, Khuê Long thân thể cao lớn chậm rãi xê dịch, ngửa đầu phát ra rồi một tiếng giống to, sau đó hướng lấy Tiểu Côn chỗ ở khu vực nhanh chóng bơi đi. Nhìn qua dần dần khôi phục như cũ Tiểu Côn, Bạch Trạch vuốt vuốt nó đầu. Mà Tiểu Côn thì lộ ra rồi làm bộ đáng thương biểu lộ. Hiển nhiên này hai lần va chạm cũng làm cho nó 10 phần không dễ chịu. Anh tương đương, nhìn rồi thoáng qua đại trận, Tiểu Côn phát ra rồi một tiếng khẽ kêu. Không không không, ngươi rất lợi hại, bất quá đừng đụng rồi. Đừng tiểu hài tử khí. Nhìn qua không chịu thua Tiểu Côn, Bạch Trạch vội vàng lắc đầu ngăn lại nó cử động. Không phải nó thật sợ Tiểu Côn đem chính mình đụng chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.